thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 618, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu tiền vậy ạ? Bọn họ đòi 50.000 đồng. Ngô Tiểu Thanh nhếch miệng cười khổ, tiền không đủ có thể đi vay ngân hàng, nhưng mà bà luôn cảm thấy lo lắng, hơn nữa còn phải tiếp nhận tất cả nhân viên, không được sa thải bọn họ. Vấn đề là, những nhân viên kia đều là những người lõi đời, có rất nhiều tật xấu, lại còn là hàng xóm láng giềng ở gần đó, cũng không dễ quản lý. Có bao nhiêu nhân viên à? Ngô Tiểu Thanh thật sự cũng rất là động lòng. Xưởng may này tuy rằng không đáng giá, hơn nữa còn rách nát, nhưng mà lại gần nhà, đất ở thủ đô lại rất có giá trị. 53 người, Lạc Quốc Vinh ngay lập tức phản đối. Thôi bỏ đi, nhiều người như vậy gánh nặng sẽ rất lớn. Ngô Tiểu Thanh có hơi thất vọng, bà rất muốn làm ra một chút sự nghiệp. Lạc Di nhìn thấy trong mắt, cười nói, mẹ, nếu như mẹ thật sự muốn mở xưởng may quần áo, chúng ta có thể mua đất ở vùng ngoại ô để tự mình xây nhà xưởng. Con cũng có thể đi từ Hồng Kông cho đến nước Mỹ để giúp mẹ tìm được dây chuyền sản xuất tân tiến nhất. Con có thể lấy được tin tức mới nhất về các mẫu thời trang thời thượng nhất. Đôi mắt của Ngô Tiểu Thanh giống như phát sáng. Sẽ lấy được dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất ư? Đúng vậy ạ, sẽ do mẹ tùy ý lựa chọn. Ngô Tiểu Thanh thật sự rất động lòng. Đây là mơ ước bị đè nén bao nhiêu năm nay của bà. Bây giờ bà rất nóng lòng muốn thử. Ai mà không có ước mơ khi còn trẻ cơ chứ? Đáng tiếc, lúc đó không có không gian để cho bà có thể phát huy. Vậy được, mẹ muốn làm thử xem. Lạc Di rất ủng hộ việc cha mẹ đều có sự nghiệp của riêng mình, năng lực ngang nhau mới có thể đi đến lâu dài. Mẹ à, đầu tiên mẹ viết ra một bản kế hoạch, mẹ có ý kiến gì thì đều viết ra hết cho con sẽ giúp mẹ xem xét thử, về vấn đề tiền bạc cũng không cần phải lo lắng. Trái tim của Ngô Tiểu Thanh mềm nhũn, bà đã sinh ra một đứa con gái tốt. Con lấy đâu ra tiền cơ chứ? Con có thể đi mượn mà. Lạc Di trong tay có ít tiền, nhưng cũng không nhiều lắm. Ngô Tiểu Thanh nhìn chồng một cái. Quốc Vinh, anh nói thử xem. Lạc Quốc Vinh không cần nghĩ ngợi đã nói. Cho dù em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em. Bị cha mẹ bất ngờ không kịp đề phòng trình diễn một màn thức ăn cho chó, Lạc Di tỏ vẻ bản thân cố gắng chống đỡ. Cô bỗng nhiên lấy ra một cái hộp. Mẹ, bộ trang sức hồng ngọc này tặng cho mẹ. Ngô Tiểu Thanh sợ đến ngây người. Chất lượng của loại hồng ngọc này thật sự rất tốt. Nhất là sợi dây chuyền này, có đến tận mấy viên hồng ngọc. Nhìn qua đã biết nó rất là đáng giá. Nhà bà cũng từng có nhẫn hồng ngọc, nhưng chất lượng không tốt như vậy. Còn lấy ở đâu ra vậy? Đây là món đồ mà nhà bọn họ chắc chắn không thể nào mua nổi. Lạc Di đem nguyên nhân hậu quả của câu chuyện kể ra hết một lần. Mặc dù lời nói của cô đã rất là nhẹ nhàng hời hợt, nhưng vẫn dọa cho cha mẹ cô sợ hãi. Bọn họ vô cùng khẩn trương nắm lấy tay của Lạc Di không chịu buông ra. Lạc Di tỏ vẻ đến ra cũng không bị rách một chút nào, trấn an bọn họ hết cả nửa ngày. Là để an táng tên Lý Dương này. Đúng vậy, vẻ mặt của Lạc Quốc Vinh vô cùng phức tạp. Chọn một ngày cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đó. Bộ trang sức này cứ để cho mẹ con cất trước. Chờ đến khi con kết hôn sẽ lấy ra làm của hồi môn cho con. Cảm ơn cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết bị thí nghiệm mua ở Mỹ đều đã được đưa về nước. Ông cụ Mạc sắp xếp riêng cho cô một phòng thí nghiệm, chỉ cung cấp cho một mình cô sử dụng. A Văn và A Vũ đều được chuyển đến và sắp xếp ở trong phòng thí nghiệm. Sân trường đại học vẫn tương đối an toàn, dù cho Lạc Di có chạy tới chạy lui mấy lần cũng không cần lo lắng. Cách chương.